Định mệnh dẫn lối. Chương 14, bữa tiệc sinh nhật. Góc truyện audio.com. Kể từ sau cái vụ Aerion tỏ tình với Tomoyo thì Tochi cũng bớt làm phiền Tomoyo hơn. Chỉ khi nào thấy hai người thân thiết quá mới phá đám. Nhiều lúc còn lên kế hoạch để ngăn cách tình yêu của hai người nữa, nhưng mà kế hoạch chưa kịp thực hiện thì đã thất bại rồi. Lý do là nhờ sự giúp đỡ của những người bạn kia. Bây giờ tình cảm của Tomoyo với Aerion ngày càng thân thiết hơn, làm cho nhiều người ngưỡng mộ nhưng cũng phải ghen tị. Hôm nay là sinh nhật Mây Linh nên cô nàng rất hứng khởi. Sáng dậy đi học cực kỳ sớm. Trường vô học lúc 7:30 mà mới có 6 giờ đã dậy. Đã vậy còn lôi kéo Xiaoran đi học chung, làm cho Xiaoran đang ngủ ngon lành thì bị quấy phá. Hai con người đi đến trường, một người thì khuôn mặt thì rạng rỡ, vui vẻ, một người thì mặt như cái bánh bao chiều. Thoáng chốc hai người đã đến trường. Sân trường hiện giờ vắng tanh, chỉ có vài học sinh thôi. Bước lên lớp thì quả nhiên hai người lên sớm nhất. Vô chỗ ngồi, Xiaoran mới hỏi. Sao hôm nay em dậy sớm vậy Mây Linh? Tại vì em thích. Mây Linh ung dung trả lời. Nếu em thích thì em đi trước đi, sao phải lôi anh dậy? Em không kêu anh dậy anh lại trách em sao không gọi anh dậy à, em? Xiaoran cứng họng không biết trả lời sao. Đúng là anh có nói Mây Linh khi nào đi học thì nhớ kêu anh dậy dù anh đi thiệt, nhưng mà hôm nay có phải là quá sớm không? À, chào buổi sáng Kenji. Aerion, Mây Linh nói. Chào buổi sáng, Aerion chào lại. Chà, hôm nay sao anh em nhà họ Ly tới sớm ghê. Đặc biệt là Xiaoran đó. Kenji mới vô chưa chào hỏi gì mà đã dở miệng trêu chọc. Đang ngủ ngon lành thì tớ bị chính đứa em này lôi dậy này. Xiaoran cam nhàm, vẫn còn ấm ức vì cái kiểu gọi dậy của Mây Linh. Đã giật chăn của người ta rồi thì thôi đi, còn phải đạp xuống giường mới chịu nữa. Ồ vậy sao? Kenji nói với giọng mỉa mai. Nè, cái giọng đó là sao? Xiaoran nhíu mày. Không có gì, chỉ là ngạc nhiên thôi. Kenji làm mặt ngây thơ không biết gì. Hừ, Xiaoran cũng không hỏi gì thêm khi thấy cái mặt đó của thằng bạn, bỗng anh nhớ ra một điều. Ê ê, hôm nay là ngày mấy? Hôm nay là ngày 25. Ba, có gì à? Aerion trả lời, nhưng mà trong đầu đang cố nhớ chuyện gì đó. Cái gì hôm nay là ngày 25? Ba, chết tôi rồi. Xiaoran với Kenji không hẹn mà cùng nghĩ, sau đó ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi lớp. Ơ, hai cái người này. Tự nhiên chẳng nói chẳng rằng chạy ra khỏi lớp luôn là sao? Mây Linh khó hiểu. Chẳng lẽ là Aerion nhìn Mây Linh một lúc rồi cũng chạy đi. Này Aerion, thiệt là hôm nay ba người bị sao vậy ta? Sinh nhật mình đừng có bị khùng vậy chứ. Mây Linh lầm bầm. Aerion chạy xuống cầu thang thì gặp Tomoyo với Sakura đang đi lên, thì nắm tay hai cô nàng chạy xuống theo. Ơ này Aerion, cậu sao vậy? Tomoyo giật mình. Hôm nay là một ngày. Aerion vừa chạy vừa nói. Ngày gì? Sakura hỏi. Sinh nhật Mây Linh, Aerion nói. Cái gì? Tomoyo và Sakura đồng thanh hét. Này, nhỏ miệng thôi. Bây giờ ta ra chỗ Xiaoran với Kenji nha. Aerion bịt tai nói. Hôm nay sinh nhật Mây Linh hả? Sao không ai nói cho tớ biết vậy? Sakura vừa chạy vừa hỏi. Tớ cũng quên mất tiêu luôn. Tomoyo nói. Họ kia. Aerion la lên chỉ tay về phía hai người con trai đang đứng trong cửa hàng chống cằm suy nghĩ nhìn món đồ trước mặt. Xiaoran, Kenji, Sakura dừng lại thở hồng hộc. Ủ Sakura, Xiaoran lúc này mới ngước lên nhìn. Hai cậu chọn được chưa? Tomoyo hỏi. Hiện giờ tớ chưa biết chọn cái gì cả. Kenji thở dài. Sau một lúc lay hoay trong cửa hàng thì cuối cùng cả bọn cũng về trường. Đang tới cổng trường nghe tiếng chuông reo, cả bọn mới hốt hoảng chạy lên lớp. Cũng may vô lớp kịp chứ không bị phạt tập thể rồi. Chuông reo tới giờ ăn trưa rồi. Hồi nãy mọi người đi đâu để tới chuông reo mới vào lớp vậy? Mây Linh hỏi. À, tớ để quên đồ nên về nhà lấy. Arion gãi đầu, nói dối trắng trợn. Còn tớ thì đợi Sakura dậy nên hơi lâu. Tomoyo nói. Đúng vậy, đúng vậy. Hôm nay tớ dậy sớm mà đâu có trễ đâu. Tại vì chọn đồ cho Mây Linh thôi mà. Bên ngoài thì gật đầu vậy chứ bên trong là Sakura khóc không ra nước mắt. Thêm hai con người nói dối trắng trợn tiếp. Vậy còn anh Xiaoran với Kenji? Mây Linh quay qua hỏi hai con người đang ngồi ăn kia. À, tại anh thiếu đồ nên mới rủ Kenji đi mua cùng thôi mà. Xiaoran gượng cười. Ừ, tớ cũng cần mua đồ. Kenji nói xong rồi cúi xuống ăn tiếp. Mây Linh có chút buồn nhưng mà không sao. Họ không nhớ thì thôi cô cũng không nói. Dù học chung mấy năm với nhau, ngoại trừ Sakura, nhưng mấy năm trước họ không quên sinh nhật cô. Năm nay quên cũng được chả sao. Dù gì hôm nay là sinh nhật cô vậy nên để cho cô thời gian yên bình là cô mừng rồi. Nhất là Kenji, mọi người cứ im lặng như vậy cho tới giờ ra về. Lúc đang đi về giữa chừng thì Tomoyo chạy đến. Mây Linh à, đi về cậu tắm rửa đi rồi mặc bộ này cho mình nha. Tomoyo đưa cho một cái hộp hình chữ nhật. Tại sao vậy? Mây Linh thắc mắc. Thì cậu cứ mặc đi. Tối nay đi chơi với mình nha. Tomoyo mỉm cười. Ừ, vậy cũng được. Mây Linh không hiểu gì hết nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Thôi thì cứ đi vậy. Vậy nha. Tớ có việc phải đi trước, bye. Tối nay 6 giờ sẽ có người tới đón cậu. Tomoyo nói xong rồi chạy đi không kịp để Mây Linh nói thêm gì. Về nhà, Mây Linh mở nắp hộp ra. Bên trong là một cái áo trắng bằng len cao cổ không có tay và cái váy đi kèm màu đỏ dài tới đầu gối. Tắm rửa xong, Mây Linh ngồi chờ vì Tomoyo có nói là 6 giờ sẽ có người đến đón. Ngồi đợi một lúc thì có tiếng còi xe kêu ở dưới nhà. Mở cửa sổ ra ngó xuống hóa ra là Kenji. Chào, vừa bước ra khỏi nhà là cái giọng lém lỉnh kia vang lên. Cậu tới đón tớ à? Mây Linh hỏi. Không phải tớ đón vậy chứ ai đón đây? Nhưng mà chúng ta đi đâu? Cứ lên xe rồi biết. Nói xong là Kenji kéo tay Mây Linh lên xe rồi phóng xe chạy luôn. Kenji dẫn Mây Linh tới một nhà hàng nhưng mà tối đen như mực à, Kenji. Mây Linh gọi. Này, Mây Linh quay đầu lại thì không thấy Kenji đâu hết. Cái thằng này, tự nhiên lôi người ta tới đây rồi biến đi đâu mất tiêu luôn. Mây Linh lại bảo, vừa dứt lời thì không biết từ đâu đèn bật sáng lên. Trước mặt Mây Linh bây giờ là một dải băng có ghi chữ. Happy birthday Mailing. Xung quanh là bong bóng và duy băng và một cái bàn có nhiều món ăn và đặc biệt có cả bánh sinh nhật. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Mọi người cùng đồng loạt bước ra hát bài hát chúc mừng sinh nhật. Mây Linh vì quá vui và bất ngờ nên xém tí nữa là bật khóc. Chúc mừng sinh nhật em nha Mây Linh. Xiaoran bước tới bên cạnh xoa đầu. Chúc mừng sinh nhật cậu Mây Linh. Bốn người còn lại đồng thanh. Mọi người, Mây Linh bây giờ vẫn không biết nói sao. Cũng may là bọn tớ nhớ kịp sinh nhật cậu đó. Kenji nói nhưng vẫn không quên trêu chọc. Xin lỗi cậu nha Mây Linh. Hôm nay tớ và Tomoyo mới nhớ ra. Arion gãi đầu. Tớ thì chỉ mới biết được sáng nay thôi. Sakura tươi cười. Thôi bây giờ mọi người vô nhập tiệc đi. Kenji nói rồi kéo tay Mây Linh bước vào. Mọi người cùng nhau ăn uống rất vui vẻ. Mây Linh nhận được rất nhiều quà từ mọi người nhưng có một người chưa tặng quà cho cô làm cô thấy hơi hụt hẫng và dĩ nhiên Mây Linh và Kenji vẫn không quên cãi nhau dù là chuyện nhỏ nhặt nhất. Ăn uống no say cho đã mới kêu phục vụ dọn dẹp. Còn mình ra về, đây là nhà hàng nhá mọi người. Xiaoran đưa Sakura về, Aerion thì sẽ đưa Tomoyo về và dĩ nhiên Mei Ling sẽ được Kenji hộ tống. Trên đường đi Mei Ling và Kenji không ai mở miệng nói câu nào. Khi mà Kenji cho dừng xe tại một bờ cỏ rộng mênh mông. Phía trước là dòng sông. Kenji xuống trước, Mei Ling xuống theo hỏi. Kenji sao lại dừng ở đây? Mei Ling tớ có chuyện muốn nói với cậu. Kenji nói nhưng vẫn không nhìn thẳng vào Mei Ling. Chuyện gì? Cậu phải tin chuyện tớ nói sau đây là sự thật đó nhé. Được rồi, cậu nói đi. Tớ yêu cậu Mei Ling, làm bạn gái tớ nhé. Kenji quay lại nói chìa ra một cái hộp hình trái tim. Mei Ling vẫn còn ngạc nhiên chưa biết nói gì nên im lặng và chính sự im lặng đó làm cho một người cảm thấy hụt hẫng và thất vọng. Nếu cậu, Kenji chưa kịp nói xong thì, tớ đồng ý, tớ cũng yêu cậu, Kenji. Mei Ling mỉm cười nhận lấy cái hộp. Thật sao? Kenji hỏi lại với vẻ mặt ngu ngơ. Thật, Mei Ling gật đầu chắc nịch. Cảm ơn cậu nhiều lắm Mei Ling à, Kenji lao tới ôm lấy Mei Ling. Cậu mở cái hộp ra đi. Mei Ling nghe theo mở hộp ra. Bên trong hộp là có hình cả hai đứa hồi nhỏ được dán bên trong nắp hộp và có cả sợi dây truyền hình một nửa trái tim và có đôi cánh. Bên trong trái tim ghi chữ lo. Cậu thích không? Đây là dây truyền đôi đó. Của tớ đây này. Kenji nói rồi đưa ra sợi dây đeo ở cổ hình một nửa trái tim còn lại và cũng có đôi cánh. Bên trong trái tim là chữ ve. Nếu ghép hai sợi dây này lại là thành một trái tim hoàn chỉnh và có chữ lớp. Cảm ơn cậu Kenji, sinh nhật này tớ sẽ mãi không quên. Mei Ling nói rồi ôm chầm lấy Kenji. Tớ yêu cậu nhiều lắm. Kenji thì thầm vào tai Mei Ling. Tớ cũng vậy. Hẻm mai đã xong chép mới rồi nhé mọi người. À mà sinh nhật của Mei Ling là ngày 25. Ba thật đó nhé, mai không có bịa đâu. Không tin thì lên hỏi ông. Gu lồ, nhé, cách chương.